Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, đề nghị. Nói thoải mái, không trở ngại chút nào. Dragon chưa hề cảm giác được trên thế giới còn có vui vẻ như vậy nói chuyện. Hai cái tam quan hoàn toàn phù hợp người cùng một chỗ vui sướng nói chuyện phiếm. Tuyệt đối là tất cả mọi người tha thiết ước mơ sự tình. Đối với tình yêu cũng không ước mơ Dragon thậm chí nghĩ như vậy. Nếu như trước mắt cái này Linh lão sư là nữ nhân lời nói, chính mình nhất định sẽ không thể tự kềm chế yêu hắn. Linh lão sư, đúng vậy, Linh lão sư, tại Dragon trong lòng, cái này tự xưng tiểu thuyết gia nam nhân là đủ để cho chính mình lấy lão sư danh hào đến xưng hô vĩ nhân. Chính mình vẫn là quá non nớt. Dragon nhận thức được chuyện như vậy, trong vòng mấy năm lữ hành chỉ là để cho mình tạo thành một thứ đại khái bản thiết kế. Nhưng là trên thực tế chương này bản thiết kế trên giấy đến cùng làm như thế nào bôi lên trong lòng của hắn còn không có xác thực ý nghĩ. Nhưng là Linh lão sư đúng không đồng dạng, mặc dù tự xưng là tiểu thuyết gia, nhưng lại so với ai khác đều đứng cao hơn, nhìn càng thêm xa, thế giới bản chất, phát triển quy luật, biến đổi phương hướng, trong lòng mê vụ theo cùng cái này nam nhân giao lưu quét sạch sành xanh. Trong suốt bầu trời tựa hồ đã tại tán đi trong mây mù hiển hiện. Linh tiên sinh, vương quyền không phải là thủ tiêu không thể sao? Dragon hơi nghi hoặc một chút nói. Khôn khéo cường hãn quốc vương có thể vì quốc gia mang đến nhảy vọt phát triển. Ánh mắt buông, dài lâu một điểm được không? Đồ ngu, Louis mắng chửi nói. Tập quyền hoàn toàn chính xác có thể tăng lên hiệu suất. Có thể tập trung quốc lực làm đại sự. Nhưng là... vô hạn vương quyền làm thế nào chiếm được khống chế? Một cái hôn quân liền có thể hủy diệt một cái vương quốc. Trông cậy vào dân chúng khởi nghĩa đến giám sát quốc vương sao? Người trị cùng pháp trị khác biệt ngay ở chỗ này. Thiên Long Nhân tại sao là Thiên Long Nhân? Ngươi nên minh bạch đi. Muốn sao lõa mặt. Bất kỳ người nào đều không ngoại lệ. Sinh hoạt tại cái này khắp nơi đều có phong kiến quốc gia, thậm chí chế độ nô lệ quốc gia trên đại dương bao la. Dragon có thể sinh ra cách mạng ý thức đã rất đáng gờm rồi, còn chưa có bắt đầu biến thành hành động, hắn hiển nhiên tư tưởng còn rất non nớt. Lại nói cho dù là đến hơn 20 năm về sau, quân cách mạng mục đích cũng không phải lật đổ chính phủ thế giới, mà là lật đổ Thiên Long Nhân. Có thể nói rất mềm yếu rồi. Cách mạng cũng không phải mời khách ăn cơm a. Dạng này, Dragon như có điều suy nghĩ gật đầu. Muốn triệt để hoàn thành thế giới trùng kiến, Louis dựng thẳng lên ba ngón tay. Ta cho rằng cần ba cái trọng yếu nhất điều kiện. Xin lắng tai nghe. Dragon thần tình kích động. Thứ nhất, chính đảng, đầy đủ đoàn kết, có được độ cao thuần khiết tính chính đảng. Thống nhất cương lĩnh, cộng đồng phấn đấu mục tiêu. Thứ hai, quân đội, lấy đoàn kết cầu đoàn kết thì đoàn kết vong. Lấy đấu tranh cầu đoàn kết thì đoàn kết tồn. Cán thương bên trong mới có thể ra chính quyền. Thứ ba, tư tưởng, chỉ đạo hết thảy tư tưởng. Ta cho rằng, cái này ba điều kiện là hết thảy cơ sở. Louis nói như vậy, chỉ có cái này ba điều kiện. Muốn cải biến thế giới đám người mới có thể thành công. Cách mạng, muốn dựa vào lực lượng khác là không thể nào. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Dragon trầm tư. Hoa, Lốc Tao muốn tới. D, có muốn hay không cùng đi với ta? Lốc Tao nhìn xem. Louis trông về phía xa. Đường chân trời bên trên. Một hòn đảo đã thấy ở xa xa. Vua hải tặc trước khi chết một phen khẳng định có thể nhấc lên mới sóng gió. Kéo ra thời đại mới màn lớn. Ha ha ha ha, mặc dù chậm một điểm, nhưng là vẫn muốn đi cái này hết thảy bắt đầu địa phương nhìn xem. Thật sao? Ta coi như xong. Dragon có chút đáng tiếc lắc đầu. Đứng lên, Linh tiên sinh còn xin cẩn thận một chút. Hiện tại lốc tao cần phải rất loạn. Thật sao? Chính ngươi có thể đi sao? Louis giả vờ giả vịt. Không có vấn đề. Dragon mỉm cười nói. Nghỉ ngơi một ngày trái phải. Vết thương trên người đã khá nhiều. Thân thể nhẹ nhàng bay lên bầu trời. Linh tiên sinh, về sau còn có thể gặp lại sao? Cảm giác rất nhiều chuyện còn không có hỏi rõ ràng. Ta rất chờ mong tiểu thuyết đến tiếp sau đâu. Thật sao? Ha ha ha ha. Ta đen đen mu si giấy số cầm đi đi. Louis báo ra một chuỗi giấy số. Có cái gì muốn hỏi liền cứ hỏi ta đi. Hắc hắc, ta có thể cảm giác được. Ngươi cái tên này là muốn làm chút gì đúng không? Cảm ơn, Dragon lưu lại một câu chân thành cảm ơn. Thân thể trong nháy mắt tiêu tán. Louis nhếch môi, thật có ý tứ. Thuyền nhỏ tiếp tục hướng phía trước. Louis cho Sengoku đại tướng gọi điện thoại. Không nói trước đà hảo chiêu hô lời nói. Lúc này phong tỏa lốc tàu hải quân chiến hạm sợ rằng sẽ tại trước tiên đem Louis chiếc này thuyền nhỏ chìm vào đáy biển. Sengoku đại tướng lại một lần nữa biến hóa bề ngoài. Là một cái thường thường không có gì lạ người đàn ông trung niên dáng vẻ. Louis tại hải quân dẫn đầu dưới leo lên một chiếc quân hạm. Tại trong khoang thuyền gặp được đại tướng Sengoku. Louis sao? Sengoku xem ra có chút bực bội dáng vẻ. Ngay tại xử lý văn kiện. Ngươi là có ý gì? Vẫn là nói nhưng thật ra là CP ý tứ. Nói đương nhiên là trước đó Louis mang đi Doflamingo sự tình. Sengoku đại tướng. Louis nói khẽ. Doflamingo là có chút đặc thù. Hắn họ Don Quixote. Rosiante sớm đã bị Sengoku thu dưỡng, cho nên Sengoku đã sớm biết Doflamingo chân thực thân phận, cho nên trực tiếp nói như vậy không có vấn đề. Sengoku xử lý văn kiện tay hơi dừng lại. Đây là chính ta phán đoán, nếu như cho hải quân mang đến bối rối lời nói. Louis trầm giọng nói, ta nguyện ý gánh chịu vì vậy mà tạo thành hậu quả. Được rồi. Bắt được tên kia ngược lại là cũng không biết làm như thế nào xử lý. Sengoku đại tướng trung quy vẫn là thở dài. Tiếp tục vùi đầu xử lý văn kiện. Người bước kế tiếp định làm gì? Lúc nào có thể lại khai triển một lần liên hợp hành động? Louis có chút bất đắc dĩ. Trên tay mới vừa vặn có chút lực lượng. Bọn gia hỏa này liền đã định đem bọn hắn chuyển đổi thành thiết thực công tích rồi sao? Cái này còn không vội. Phân tán ở thế giới các nơi băng hải tặc nhóm chỉ là muốn tụ tập cũng sẽ là một việc khó khăn. Ta ngược lại là có một cái mới ý nghĩ. Louis nói như vậy. Ý tưởng gì? Thời đại không có gì bất ngờ xảy ra muốn cải biến. Louis nói như vậy. Roger Zingon tất nhiên sẽ nhấc lên mới gợn sóng. Là như thế này không sai. Sengoku lung lay trên tay văn kiện. Chỉ là ngắn ngủn hai ngày công phu, Đông Hải các nơi liền đã có đại lượng hải tặc ra biển. Ta đã cảm nhận được, châu chấu đồng dạng thủy triều sắp đến, cho nên, hải quân lực lượng e sợ đã có chút không đủ dùng. Louis nói như vậy, ngươi là đang chất vấn hải quân thực lực. Sengoku cau mày nói, cũng không phải là, hải quân cường hãn không thể nghi ngờ. Nhưng là Sengoku đại tướng, chúng ta đều hiểu, chân chính đối với biển cả uy hiếp rất lớn, ngược lại là những cái kia con kiến đồng dạng tạp ngư băng hải tặc. Louis mở miệng nói, tuyệt đối số lượng cùng tầm mắt chật hẹp mang tới không kiêng nể gì cả. Hải quân thật sự có đầy đủ binh lực đối phó những thứ này lập tức liền sẽ bắt đầu số lượng tăng vọt. Băng hải tặc sao? Sengoku trầm mặc, đây là sự thật, hải quân hàng năm đều tại khuếch trương, nhưng là hiển nhiên hải quân binh sĩ tăng trưởng tốc độ còn kém rất xa tiếp xuống hải tặc tăng. Trưởng tốc độ, căn cứ hải quân cũng không có bao trùm trên đại dương bao la mỗi một tòa có người ở lại trên hòn. Đảo, một khi có hải đảo nhận hải tặc tập kích, hải quân nhiều khi đều phản ứng không kịp. cho nên ta có một cái ý nghĩ. Louis nói như vậy, muốn bảo toàn trong tay hải tặc lực lượng, như vậy thì để chính phủ hải quân không có ra tay lý do. Lấy tặc trị tặc, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.